Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 430. Tư Ân Điện bên ngoài. Tại một bên khác, Tư Ân Điện tổng bộ. Đường Tam trốn ở gần nhất một căn phòng trên lầu chót. Tinh tế quan sát Tư Ân Điện mấy cái trực ca đêm hồn sư thủ vệ. Tìm kiếm lấy tiến vào Tư Ân Điện cơ hội. Tư Ân Điện ngoại bộ cấu tạo phi thường đặc thù. Ngoại bộ cao 3 tầng vách tường cơ hồ không có điểm đặt chân. Dị thường hình thành, mà ở 3 tầng trở lên độ cao mặc dù có điểm đặt chân. Có thể đại bộ phận vách tường lại không có. Thay vào đó là đủ loại lưu ly, thủy tinh chế thành cửa sổ sát đất. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hồn sư tuần tra. Cho dù là ở bên ngoài cũng có thể trông thấy. Hơn nữa tuần tra hồn sư không phải một, hai cái. Lại không biết rõ tu vi. Hiện tại Đường Tam mới hồn đế tu vi. Đồng thời đã không có ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Cũng không có vọng xuyên thu thủy lộ. Đạt được sát thần lĩnh vực cũng là yếu ớt quá. Cùng nguyên tắc cân bằng cũng chỉ có lam ngân hoàng, lam ngân lĩnh vực. Huống chi, Đường Tam cũng không dám giết Tư Ân Điện người. Luôn luôn cẩn thận mà hắn cũng không nguyện ý theo ý cùng thế lực lớn kết thù. Tại không dùng ám khí loại này ra hẳn phải chết vũ khí dưới tình huống. Đối mặt hồn thánh, hắn cũng là chỉ có lực đánh một trận mà thôi. Cùng đến 2 tháng 3 cái cùng cấp bậc, hắn liền cũng chỉ là có thể làm được miễn cưỡng thoát thân. Đi lên về sau, cho dù là Đường Tam cái này đến từ đường môn chuyên nghiệp thích khách, sát thủ, cũng hẳn là bị trong nháy mắt phát hiện. Chính mình cũng bởi vì đuối lý, không cách nào giống như đối phương như thế thả ra tới động thủ. Tư Ân Điện người nhiều lắm thì lo lắng công kích của mình có thể hay không đem chung quanh vách tường cùng sàn nhà cho đánh xuyên. Hắn Đường Tam thế nhưng là đến bận tâm chính mình có thể hay không làm bị thương đối diện a. Bởi vậy, lẽ thường bên trong nhất không hẳn là xem như chui vào chọn lựa đầu tiên cửa chính. Lại trở thành Đường Tam ẩn vào Tư Ân Điện địa phương thích hợp nhất. Không hổ là từ trước Lam Điện Bá Vương Long Tông làm chủ thể gây dựng lại thế lực. Tại ban đêm phòng giữ lực lượng so với võ hồn điện cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn hơi có vượt qua. Nhìn lên tới, phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Đường Tam toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm Tư Ân Điện cửa chính thủ vệ. Chờ đợi lấy bọn hắn thay ca thời điểm. Thừa cơ dùng tốc độ của mình tiến vào. Ước chừng sau một giờ, rốt cục đến cửa ra vào thủ vệ thay ca thời điểm. Tại thay ca người mở cửa lớn ra xuất hiện lúc, Đường Tam liền bắt đầu tiến lên. Trốn đến cách Tư Ân Điện người gần nhất công sự che chắn trước. Tại hai nhóm hồn sư gặp nhau, chuẩn bị giao phó các hạng công việc thời điểm. Đường Tam phát động năng lực của mình. Phát động thứ hai hồn kỹ ký sinh. Mấy khỏa lưu tại chợ đêm trên phòng ốc lam ngân thảo hạt giống trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Thoáng cái áp sập hai tòa khoảng cách Tư Ân Điện tông môn khá gần phòng ốc. Mấy tên trực ca đêm Tư Ân Điện hồn sư trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Đồng thời nghe thấy kêu cứu âm thanh. Mạng người lớn hơn trời. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đồng thời trong chợ đêm có không ít Tư Ân Điện hồn sư gia thuộc. Mấy tên hồn sư cơ hồ không có cân nhắc cùng do dự. Lập tức chạy hướng chợ đêm. Đường Tam thì nhân cơ hội này tiến vào Tư Ân Điện tổng bộ. Mặc dù mấy tên hồn sư cũng lập tức nghĩ đến đại môn phải có người nhìn vấn đề. Để một người quay trở lại trông coi. Nhưng là lúc này Đường Tam cũng đã trượt vào trong Tư Ân Điện. Đến mức Lam Ngân Thảo sẽ ở chợ đêm phòng ốc giấu vết lưu lại. Đường Tam cũng là đã sớm chuẩn bị. Hắn có thể để Lam Ngân tù lung thu phóng tự nhiên. Kia ký sinh, hồn kỹ cũng có thể thu phóng tự nhiên. Cuối cùng lưu tại chợ đêm chỉ biết có mấy cái Lam Ngân thảo hạt giống. Rất dễ dàng bị hỏa thiêu điểm. Hoặc là bị đồ vật gì đè nát. Sẽ không lưu lại dấu vết gì. Tiến vào Tư Ân Điện tổng bộ về sau. Đường Tam cũng là vận khí tốt. Lúc ấy đại sảnh không có tuần tra hồn sư trải qua. Để hắn có đầy đủ thời gian đi tìm chỗ núp, tránh thoát một đợt tuần tra Tư Ân Điện hồn sư. Sau đó Đường Tam liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp trong Tư Ân Điện tìm kiếm tin tức hữu dụng. Chỉ là Tư Ân Điện tuần tra cường độ thật sự là lớn. Đồng thời tầng thứ nhất đại sảnh và tiếp khách thất có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Đường Tam liền bắt đầu thử hướng tầng lầu cao hơn đi tới. Chợ đêm bên trên, hai tòa phòng ốc sụp đổ vẫn là tạo thành không ít người thụ thương. Chạy tới mấy tên Tư Ân Điện hồn sư bắt đầu hỗ trợ cứu người. Không trung, Tù Ngưu đang mang theo Tiểu Vũ trở về Tư Ân Điện. Dự định mang cái này hồn thú hậu bối cùng mình bọn đệ đệ gặp một lần. Nhai Tí không ở, Trào Phong, Toàn Nghê cùng Bồ Lao đều là dễ nói chuyện. Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Hùng Tiểu Bạch cũng là so sánh thân thiện cùng như quen thuộc. Cho dù là mặt ngoài lãnh khốc băng đế, cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đang cùng Thiên Mộng Băng Tầm xem như nói đến yêu đương về sau. Đậu hũ tâm, đặc điểm xem như càng ngày càng rõ ràng. Cho nên Tù Ngưu không lo lắng chút nào sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nói không chừng sẽ còn rất được hoan nghênh. Hả, phía dưới phát sinh cái gì? Tù Ngưu đột nhiên trên không trung dừng lại, nhìn về hướng mặt đất chợ đêm. Tù Ngưu tiền bối, là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Vũ hỏi, giờ phút này Tiểu Vũ nhắm ánh mắt của mình, vì ra vẻ mình hiểu chuyện nghe lời. Nàng chủ động hai mắt nhắm lại, cho thấy chính mình sẽ không biết Tù Ngưu sẽ đem nàng đưa đến phương nào. Tù Ngưu nhìn xem phía dưới tràng cảnh, mang theo áy náy nhìn xem Tiểu Vũ nói. Ra một số chuyện, ta cần đi xuống xem một chút. Con thỏ nhỏ, khả năng cần ngươi ngủ một hồi. Tiểu Vũ còn không có kịp phản ứng Tù Ngưu lời nói là có ý gì, liền bị Tù Ngưu trực tiếp dùng tinh thần lực trùng kích cho mê đi. Sau đó bị Tù Ngưu thu vào một cái phệ túi bên trong. Tù Ngưu đi tới mặt đất, nhìn xem sụp đổ hai cái phòng ốc, trực tiếp hồn lực ngoại phóng, dùng một loại phi thường lãng phí phương thức đem hết thảy ngăn chặn người phòng ốc khối vụn cho giơ lên, sau đó lấy đồng dạng thủ pháp đem bọn hắn kéo đi ra. Tư Ân Điện mấy cái hồn sư nhìn thấy thủ đoạn như thế, lập tức chạy lên tiến lên lễ, nói, đa tạ trưởng lão xuất thủ. Mặc dù Tù Ngưu là Tư Ân Điện cùng thợ rèn hiệp hội hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, còn thường xuyên không đi đại môn, chính vì như vậy quá chậm, nhưng là có thể như vậy dùng hồn lực. Tại cái này canh tân thành cũng chỉ có bọn hắn Tư Ân Điện trưởng lão. Miễn lễ, Tù Ngưu nhìn về hướng cách đó không xa thương binh, nói, đi trước đem thương binh sắp xếp cẩn thận, sau đó lại đến nói cho ta một chút nơi này phát sinh cái gì đi. Lúc này, Tư Ân Điện tầng cao nhất Mạc Lâm trong phòng, mười mấy người cùng hồn thú trống rỗng xuất hiện. Mạc Lâm mang theo học sinh của mình, Tiết Đế cùng Hồ Liệt Na trở về canh tân thành. Lần này chuyển di khoảng cách muốn so lần trước chuyển di đi hồn thú đảo lúc muốn xa bên trên không ít, còn nhiều mang một cái Hồ Liệt Na. Đồng thời còn muốn bảo trì so với lần trước càng thêm tinh chuẩn truyền tống. Vừa truyền tống thành công, Mạc Lâm tinh thần liền trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa không có đứng vững. Cái này Đại La Động Quan mặc dù thuận tiện, nhưng bản chất vẫn chỉ là khám phá không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng tăng thêm lợi dụng, tiêu hao tinh thần lực cùng hồn lực đều quá lớn. Xem ra ta là cần phải đi hảo hảo nghiên cứu triệt để nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, chỉ là không gian pháp tắc sự tình ta có thể hướng Cổ Nguyệt Na thỉnh giáo. Cái này thời gian pháp tắc, quên đi, đi một bước xem một bước a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.